Ngạo Thế Đan Thần, chương 2362, Sở Hồng Tình. Góc truyện audio.com.gt, Dư Nghiêm cười ha ha. Đi tới, vỗ vỗ Trầm Tường vai. Yên tâm đi, ta sẽ không kéo ngươi đi uống rượu. Ta hiện tại cũng có chuyện quan trọng muốn làm. Tuy rằng Dư Nghiêm nói như vậy, nhưng Trầm Tường nhưng cảm thấy phi thường thật không tiện. Hắn tuy rằng thường thường nói dối, nhưng này cũng chỉ là đối với kẻ thù của chính mình hoặc là người không quen thuộc. Đối với Dư Nghiêm bằng hữu như thế, hắn bình thường đều sẽ không nuốt lời. Hiện tại Dư Nghiêm cũng đổi phi thường thể diện quần áo. Là một bộ khôi giáp, xem ra uy phong lẫm lẫm, giống như là muốn xuất chiến như vậy. Dư đại ca, ngươi đây là muốn đi đánh nhau sao? Trầm Tường gõ gõ Dư Nghiêm vài cái kia hồng loè loè vậy. Như là cái gì mạnh mẽ thú loại, phi thường kiên cố, phải, nếu là lão đệ ngươi mạnh hơn một điểm, ta cũng dẫn ngươi đi, còn có thể kiếm lời điểm ngọc tiền. Dư Nghiêm cười nói, mang ta đi đi, ta cũng không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Trầm Tường cảm giác mình liều mạng, hẳn là rất mạnh, cái này, ta phải hỏi hỏi ông chủ của ta mới được. Dư Nghiêm nói ra, ta việc làm, chính là cùng với nàng đi một chỗ săn giết một con man thú. Nơi này có man thú, Trầm Tường ở trong vùng hoang dã cũng chạy hơn nửa năm. Lông thú đều chưa từng thấy, đương nhiên là có, ngươi khi đó nếu không là gặp phải ta, nhất định sẽ chạy đến cái kia nguy hiểm man thú khu vực. Dư Nghiêm nói ra, đối với ta, chấm, thậm chí là đối với nơi này cường giả tới nói, bên trong man thú phi thường mạnh mẽ, man thú rất hữu dụng, tòa tháp này chính là dựa vào man thú đẩy lên đến. Luyện đan, luyện khí, thịt bán cho khách sạn, đều có thể kiếm bộn tiền. Dư Nghiêm nói ra, Trầm Tường đã sớm biết không ít luyện đan sư yêu thích dùng thú loại trên người gì đó luyện đan. Hắn cũng không làm sao từng thử. Ông chủ của ta đến rồi. Dư Nghiêm đột nhiên thấp giọng nói ra. Dư Nghiêm, bởi vì có chút việc, bằng vào chúng ta đến chậm lại một quãng thời gian xuất phát. Một tên trên người mặc màu vàng hoa phục lão giả đi tới. Ở phía sau hắn cũng có vài tên giống như Dư Nghiêm tràn đầy áo giáp đại hán. Lữ lão, chuyện gì trọng yếu như vậy? Ngươi nhưng là xưa nay không thay đổi hành trình nha. Dư Nghiêm hỏi, nếu là những chuyện khác cũng coi như, nhưng lần này có người tìm đến cha, cái kia lữ lão nói ra, biểu hiện trở nên hơi nghiêm túc, đám người kia, không ưa chúng ta chuyện làm ăn tốt, lại muốn đến tạp bãi. Dư Nghiêm cười nói, như vậy cũng được, chúng ta đi săn giết man thú trước, cũng có thể nóng người. Lữ lão nhìn một chút Trầm Tường, vừa nãy hắn nhìn thấy Dư Nghiêm ở nói chuyện với Trầm Tường. Nhưng lại phát hiện Trầm Tường thực lực không phải rất mạnh. Dư Nghiêm là khá là có thực lực, cùng thực lực như vậy yếu ớt người cùng nhau, đến cũng rất ít thấy. Xem trước một chút đi, cần thời điểm xuất thủ ta sẽ để các ngươi động thủ. Lữ lão nhìn về phía Trầm Tường, hỏi, vị này tiểu ca là bằng hữu của ngươi. Rất lạ mắt mà, nhìn ra được Dư Nghiêm cùng lữ lão quan hệ rất tốt. Dư Nghiêm bằng hữu bên cạnh này lữ lão khẳng định đều biết. Cho nên mới phải nói như vậy. Ta mới vừa quen một cái tiểu huynh đệ. Mới vừa từ Thâm Sơn chạy đến. Đừng xem hắn như vậy. Hắn lại âm thầm theo ta một buổi tối. Tốc độ có thể theo kịp ta. Dư Nghiêm cười nói. Vỗ vỗ Trầm Tường vai. Lữ lão, đem hắn mang đi theo chúng ta. Có thể không, vẫn là quên đi. Những man thú kia mạnh bao nhiêu? Ngươi so với ta rõ ràng. Lữ lão lắc đầu nói. Trầm Tường trong lòng âm thầm thất vọng. Ngay khi hắn muốn nói cái gì thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy cửa lớn có một đám người đi tới. Hẳn là chính là cái kia lữ lão nói tới tìm đến cha. Lừa già, ha ha, ngươi biết ta đến, ngươi cũng không cần như thế như vậy sớm chờ ta mà. Một tên gầy lùn ông lão cười to nói, thực sự là hiếm thấy nhìn thấy ngươi lữ ưng hào phóng như vậy. Lão Ngưu, ngươi tên khốn kiếp, ta cũng không có đắc tội qua ngươi. Ngươi ngày hôm nay tới cửa khiêu chiến có phải là muốn tạc chiêu bài của ta? Lữ Ưng không có cho đối phương sắc mặt tốt xem. Này đến tới cửa tìm cớ người tên là Ngưu Hạo, cũng là mở đại cửa hàng, khoảng cách nơi này không xa, xem ra chuyện làm ăn bị cướp, cho nên mới tìm đến điểm sự. Chúng ta ở đâu là tạp ngươi bảng hiệu, chúng ta chỉ là đưa bảng hiệu tới cửa đến cho ngươi đập cho. Ngươi chuyện làm ăn tốt như vậy, khẳng định là bởi vì các ngươi luyện đan sư đan thuật cao siêu. Bằng vào chúng ta trên tới khiêu chiến một phen, bằng vào chúng ta đây là đem bảng hiệu giang trên tới cho các ngươi tạp. Các ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, cũng đánh bại chúng ta. Ngưu Hạo cười ha ha nói. Trầm Tường trong lòng nhất thời vui mừng lên, có thể nhìn thấy nơi này luyện đan sư quyết đấu đỉnh cao. Đối với hắn mà nói là chuyện tốt to lớn, đương nhiên, hắn không dám biểu hiện ra, nếu không sẽ bị Lữ Ưng hận trên. Vị này không phải Hỏa Vân Bộ Lạc Dư Nghiêm sao? Đường đường bộ lạc tộc trưởng chi, lại tới đây làm tay chân. Cái kia Ngưu Hạo ha ha cười nói, ta cho ai làm tay chân? Mắc mớ gì tới ngươi? Dư Nghiêm la lớn, thực sự là tính cách nóng nảy, chẳng trách sẽ bị Hỏa Tôn môn đuổi ra. Ngưu Hạo kế tục cười ha ha. Dư Nghiêm giận dữ, vừa định chửi ầm lên, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng nữ tử tiếng nói. Dư Nghiêm bị Hỏa Tôn môn đuổi ra, có thể không phải là bởi vì hắn tính khí nóng nảy, mà là bởi vì hắn xúc phạm môn quy. Tuy rằng hắn là bộ lạc tộc trưởng chi, nhưng chúng ta Hỏa Tôn môn môn quy đối xử bình đẳng, đối với người nào đều là công bằng. Trầm Tường nghe thấy này êm tai tiếng nói, cũng nhìn phía ngoài cửa, chỉ nhìn thấy một tên quần đỏ ngồi xuống đất cô gái xinh đẹp chậm rãi đi tới. Cô gái này xem ra phi thường cao quý, nhưng trên mặt nhưng mang theo ôn hòa mỉm cười. Trên người nàng tỏa ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm, nương theo một luồng nóng rực khí tức đập tới. Nữ nhân thật là đáng sợ, Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng. Chết tiệt đàn bà, Dư Nghiêm hừ nhẹ nói. Lão đệ, đừng xem nàng, con mụ này rất cẩn thận mắt, ngươi nhìn thêm hắn vài lần, nói không chắc nàng biết làm mù con mắt của ngươi. Ngươi mới vừa từ Thâm Sơn đi ra, lão ca sẽ nói cho ngươi biết đi. Đi tới nơi này Hỏa Đạo Thần Địa, nhất định phải nhớ kỹ phòng cháy chống trộm phòng nữ nhân. Lão ca ta bị nơi này nữ nhân khanh qua nhiều lần. Nàng là ai? Trầm Tường lúc này còn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn cái kia quần đỏ nữ tử. Dù sao đây là một cái cực kỳ đẹp đẽ nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này còn đối với hắn lộ ra mỹ lệ phi thường mỉm cười. Nàng tên là Sở Hồng Tình, tên của nàng hẳn là hy vọng chính mình ái tình hồng hồng hỏa hỏa. Bất quá con mụ này trời sinh khắc phu tương, vì lẽ đó độc thân rất nhiều năm. Dư Nghiêm nói ra, Trầm Tường lúc này có thể cảm nhận được Dư Nghiêm đối với này Sở Hồng Tình sâu sắc sự thù hận. Bằng không chắc chắn sẽ không để Dư Nghiêm như thế một cái đại lão ra léo nha léo nhéo một người phụ nữ lâu như vậy. Sở Hồng Tình cười khúc khích, Dư Nghiêm, không nghĩ tới ngươi cũng học được nữ nhân chúng ta thủ đoạn. Ở sau lưng nói đến người khác nói xấu cũng là mặt không đỏ tim không đập. Dư Nghiêm hô, chó má, ta xưa nay không sau lưng người khác nói xấu, ta đều là ngay mặt nói. Trầm Tường không khỏi nở nụ cười, này Dư Nghiêm cũng thật là như vậy, Hỏa Tôn môn nhưng là Hỏa Đạo Thần Địa chí cao vô thượng tồn tại. Ngươi làm Hỏa Tôn môn thần nữ, hôm nay tới đây, sẽ không phải là cùng Ngưu Hạo đồng thời tạp ta bãi đi. Lữ Ưng nhìn Sở Hồng Tình nói ra. Trầm Tường bây giờ mới biết, này Sở Hồng Tình như thế không đơn giản, ở Hỏa Tôn môn bên trong lại có như thế cao địa vị. Hiện tại hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Sở Hồng Tình gương mặt xinh đẹp. Cách chương.